Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, tại Thế Thần Tiên. Man tộc ở lại Tiểu Sơn Thành Bảo, có mây mù đầm lầy ngăn cản, còn có tường cao bích lũy, cổ thú hộ vệ, có thể nói đề phòng xâm nghiêm mà dễ thủ khó công. Mà đã là như thế một chỗ, lại bị một đám từ bên ngoài đến tu sĩ làm hỏng. Cái gọi là phát dương đạo pháp, đơn thuần nói nhảm, chính là đốt sát kiếp cướp, chính là muốn phá hủy đã từng hết thảy, để dùng được tiên môn quyền uy, trở thành toàn bộ bộ châu chí tôn tồn tại, mà nghe lấy càng thêm vang dội, càng thêm thú tính mười phần. Một câu nói nhảm chính là: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vô Cửu gọi một vùng phế tích trước dừng lại bước chân. Theo lấy tòa thành đình trệ, các tu sĩ chen chúc mà tới. Mặc dù tao ngộ ngoài ý muốn, lại không ngại thừa lại các đệ tử hào hứng song song. Đổ nát thê lương ở giữa, khắp nơi có thể thấy được bận rộn bóng người. Có qua lại ốc xá sân nhỏ bên trong, có huy động phi kiếm trắng trợn đào móc, có tìm kiếm may mắn còn sống sót man tộc, còn có chạy lấy kia còn chưa dập tắt khói đặc đánh tới. Vô Cửu cũng coi là thông thạo giết người chi đạo, tinh thông cướp bóc chi thuật. Năm đó có cái tên tuổi tiên môn quỷ kiến sầu, mà hắn chỉ giết tu sĩ, chỉ đoạt người trong đồng đạo. Đối với phàm tục hoặc man tộc, để tay lên ngực tự hỏi, hắn chưa bao giờ động đậy ước hiếp ý nghĩ. Lúc này hắn chỗ tại phế tích là cái sụp đổ sân nhỏ, trừ rồi hun khói lửa cháy cùng khắp nơi máu tanh bên ngoài, còn tản ra một loại quen thuộc mùi vị, mùi rượu. Nơi đây lại có tửu quán hoặc cất rượu tác phương. Đặt chân đất trống, rõ ràng chính là một cái con đường. Hai bên đường phố mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, lại lưu lại cửa tiệm cửa hàng bán lẻ cảnh tượng, tựa hồ dược điếm, áo vương, tiệm sắt, tạp hóa, chờ đầy đủ mọi thứ, phảng phất quen thuộc thị trấn. Có thể thấy được man tộc cũng không có giáo hóa, mà là sinh sôi sinh sống tự có truyền thừa. Vô Cửu dẫm lên đầy đất đá vụn, vòng qua một đạo tường viện, trước mắt là cái sân nhỏ, hơn 10 gian nhà đá hơn phân nửa hoàn hảo, nhưng vẫn là toàn cảnh là bừa bộn, cũng có tử thi đổ rạp mà máu tanh sặc người. Vô Cửu khoát tay áo, nghĩ muốn vung đi bước người máu tanh, lại vẻ mặt ngưng lại, chạy lấy một gian nhà đá đi đến. Cửa phòng mở rộng, trong phòng âm u, mà âm u trong góc, quả nhiên chất đống lấy mấy chục cái bình, cách lấy mấy trượng xa, liền cảm giác lấy mê người mùi rượu đập vào mặt. Vô Cửu hai mắt sáng lên, xuyên qua cửa phòng, thẳng đến âm u nơi hẻo lánh, đưa tay liền nắm lên một cái bình. Cái bình vì đất thó nung, đầu đuôi hẹp nhỏ, trong đó thô tròn, có đủ 4, nặng 50 cân, cùng quen thuộc bình gốm tương tự, còn có gốm chế cái nắp cùng bùn phong. Vô Cửu đẩy ra bùn phong, đem đàn miệng đụng tại trước mũi nhẹ ngửi. Cùng lúc mùi rượu xông vào mũi, thét lên lòng người thần rung động. Hắn không kịp chờ đợi giơ lên cái bình, hung ác ực một hớp rượu nước, lại có chút khẽ giật mình, quay người há mồm liền phun ra ngoài, phốc, khổ, rượu nước cửa vào nháy mắt, mùi rượu không có rồi, chỉ có một chữ, khổ. Có lẽ đàn bên trong chứa cũng không phải là rượu ngon, mà là hại người khổ dược. Hết lần này tới lần khác lại lộ ra mùi rượu, rất là dụ hoặc khó nhịn. Vô Cửu hối hận không thôi, liền muốn tiện tay ném rồi cái bình, nhưng lại chép miệng trông ngóng miệng, lật lấy hai mắt mà dư vị bắt đầu. Miệng lưỡi giữa cay đắng vẫn còn tồn tại, mà đắng chát sau khi, tựa hồ nhiều rồi một tia không hiểu mùi vị. Lại nếm một ngụm, Vô Cửu nhịn không được giơ lên cái bình, lại ực một hớp rượu, ai ngờ rượu nước còn chưa vào bụng, lần nữa bị hắn phốc một thanh nôn rồi ra ngoài. Cay. vừa mới chỉ cảm thấy khổ, mà lúc này lại là nóng bỏng nóng hổi, giống như là mãnh liệt hỏa thiêu, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tự trách mình thèm ăn. Phi, phi, thả xuống cái bình, lại liền xì mấy ngụm. Vô Cữu lại không lòng chờ may mắn nghĩ, quay người đi ra cửa phòng, đang muốn cứ thế mà đi, lại quay đầu nhìn hướng sát vách một gian phòng ốc. Hắn thoáng chần chờ, quay người đi vào, sát vách phòng, đồng dạng âm u, nhưng không có mùi rượu, chỉ có khắp nơi song chảo chum vải cùng các loại tạp vật. Bất quá, tạp vật ở giữa, vậy mà trốn tránh một cái thấp bé nam tử, có lẽ là nhìn thấy người sống xâm nhập, dọa đến hắn oa oa kêu to, cũng kéo theo, soạt, loạn hưởng. Nguyên lai hai chân của hắn, vậy mà buộc lấy một cây xích sắt, đây là một cái may mắn còn sống sót man tộc nam tử. Tại sao buộc lại rồi hai chân? Vô Cứu không đành lòng kinh hãi, khoát tay áo, mà kia nam tử vẫn là đầy mặt hoảng sợ, gầm rú không ngừng. Hắn nghĩ nghĩ, lấy không lưu loát khẩu âm nói rồi vài câu man tộc phương ngôn. Ý là, không cần sợ hãi, ta không giết ngươi, ngươi lại vì sao bị buộc ở chỗ này? Vân vân, man tộc nam tử từ từ yên tĩnh, không còn kêu to, mà chần chờ một lát, lại bô bô kêu la. Đồng dạng man tộc tiếng địa phương, có chút khác biệt, lại không khó nghe hiểu. Đại khái nói là, hắn là tử phường nô tì, bởi vì phạm vào sai lầm, bị chủ nhân buộc ở chỗ này, lại chẳng biết tại sao trời đất sụp đổ, chủ nhân cùng đồng bạn đều đã chết, mà hắn chỗ tại tử phường, chuyên môn sản xuất chỉ có đầu mọi người mới có thể hưởng dụng khổ ngày rượu. Còn mời tha cho hắn tính mệnh, thả hắn trở về núi rừng bên trong quê hương cùng người nhà đoàn tụ. Vô Cữu hơi kinh ngạc, thật đúng là một cái cất rượu tác phường, mà cất rượu tựa hồ rất cao quý, cái gọi là đầu người, có lẽ liền như vương tộc quyền quý đồng dạng tồn tại. Nam tử có lẽ đến từ núi rừng bộ lạc, hoặc là nói, hắn là bị người chộp tới, chuyên môn xung làm khổ dịch, chính là một cái thân bất do kỷ nô tì, nghĩ không ra man hoang địa phương, vậy mà cũng có cao thấp sang hèn, cũng có cá lớn nuốt cá bé. Nhớ kỹ bộ châu Bắc địa man tộc, vẫn là ngủ ngoài trời hoang dã, trần chuồng lộ thể, trải qua ăn lông ở lỗ thời gian, mà theo lấy địa vực khác biệt, giáo hóa khác biệt, mọi người dần dần có rồi gia thú khỏa thân, hiểu được nhân tính tư ẩn, tiếp theo có rồi giàu có cùng bần nghèo phân chia, cùng chủ nhân cùng nô tì khác biệt, có lẽ vì rồi trên dưới có thứ tự, tôn ti truyền thừa, tiếp lấy lại có đường phố, cửa tiệm, cuối cùng có rồi một tòa thành, mà kiên cố thành, ngăn không được ngoại địch xâm lấn, lại sinh sôi rồi dục niệm, cầm giữ nhân tính, lúc trước, giống như có cái nữ tử, nàng muốn tặng cho chính mình một tòa thành, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, tòa kia thạch đầu thành, là nàng chỗ có. Là nàng rất là vô tư nỗ lực, thật tình không biết bản nhân nghĩ muốn, chính là càng rộng lớn hơn bầu trời. Nam tử co quắp tại tạp vật ở giữa, vẫn run run rẩy rẩy cũng cầu khẩn không thôi. Vô Cữu liền muốn đi qua, bỗng tránh ra một bước, một đạo nhân bóng từ ngoài phòng vọt vào, cầm phi kiếm lập lòe thả ánh sáng, bất quá là thoáng kinh ngạc, liền kinh hỉ nói. Ai nha, nơi đây còn có người sống đây. Đúng là A Tam, tại gần trái tìm kiếm. Sớm đã phát giác hắn sư huynh động tĩnh, không mất thời cơ theo đuôi mà đến. Hắn chỗ xưng người sống, chính là người sống sót. Mà hắn sau khi vào nhà, hét lên một tiếng, không ngừng bước, thẳng đến kia trốn ở trong góc nam tử đánh tới. Vô Cứu không có ngăn cản. Chỉ là có chút dựng thẳng lên hai hàng lông mày mà vẻ mặt lạnh lùng. A Tam vọt tới kia nam tử trước mặt, không nói hai lời vung kiếm liền chặt, mà phanh một tiếng, cũng không máu thịt vẩy ra. Vậy không tử thi ngã xuống, chỉ có một đoạn phá toái xích sắt rơi vào trên đất. Man tộc nam tử đột nhiên được cứu vớt, y nguyên run rẩy không biết làm sao. A Tam lại là lui lại hai bước, dương dương đắc ý nói: "Sư huynh, ta đoán ngươi nghĩ muốn mắng ta, có phải hay không qua ra chỗ đoán?" "Ha, hắn không dám ở hắn sư huynh trước mặt giết người, thế là cố ý đến rồi như thế vừa ra." Man tộc nam tử nghe không hiểu A Tam nói, nhưng nhìn ra hắn không có ác ý, vội vàng bịch quỳ xuống đất mà giơ cao lên hai tay, trong miệng phát ra một hồi cổ quái gọi tiếng. A Tam không kịp chuẩn bị, giật nảy mình: "Sư huynh, hắn muốn làm cái gì?" Vô Cửu giãn ra chân mày, nhàn nhạt nói rằng: "Hắn xưng ngươi là lên trời thủ hộ thần linh, hắn phải đem ngươi vĩnh viễn quỳ lại cung phụng. Sao giảng, ngươi là thần tiên, thế gian này duy nhất thần tiên sống." Vô Cửu phân trần về sau, quay người đi ra cửa phòng. A Tam lại là cứ thế tại nguyên nơi, hai mắt nháy mà cúi đầu nhìn hướng quỳ lạy nam tử. Hắn không khỏi thẳng tắp thân eo, một loại chưa bao giờ có vinh quang xảy ra bất ngờ, liền phảng phất mặt trời mới mọc bao phủ mà quanh thân trên dưới tia sáng vạn đạo. "Ha ha, không có nghĩ tới a, ta vậy mà thành rồi thế gian duy nhất thần tiên sống. Nhưng mà, ta vì rồi trêu cợt sư huynh, này mới giúp hắn chém đứt xiềng xích." A Tam còn tại cảm khái, hắn sư huynh đã đi đến ngoài cửa. Vô Cửu không có vội vã rời đi, mà là chép miệng trông ngóng miệng, phảng phất có chút mất mát, chợt tức minh bạch rồi ngọn nguồn. Hắn quay người trở về sát vách phòng, lần nữa nắm lên trên mặt đất vò rượu, giơ lên, ưng ực, rót rồi hai cái, lại là một hồi nhe răng nhếch miệng, rượu nước cửa vào, lại chua xót khó nhịn. Trước đây rót rồi hai ngụm rượu, mùi vị vẫn còn tồn tại, một thanh khổ, hai thanh cay, mà sau một lát, lại để người dư vị khó quên. Ai ngờ lại đi nếm thử, lại ba miệng chua, bốn chiếc chát chát, trước sau mùi vị khác biệt. Cái gọi là chân quý khổ ngải rượu, coi là thật không phải khổ dược. Man tộc người khẩu vị, xác thực khó có thể tưởng tượng. Vô Cửu có lòng coi như thôi, mà miệng lưỡi ở giữa lại tựa như ngũ vị tạp trần, phân biệt không thể, muốn ngừng khó đứng, hắn nhịn không được, dứt khoát ôm lấy vò rượu lại ực một hớp, làm rượu nước cửa vào trong nháy mắt, khổ cay chua xót bên trong lập tức nhiều rồi một tia nhàn nhạt thơm ngọt, mà lại lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau xoắn xuýt, lại từng tia rõ ràng, tư vị khác biệt, chỉ cảm thấy khổ bên trong thấu cay, cay bên trong thấu chua, chua bên trong mang chát chát, chát chát bên trong mang ngọt. Mà lại khổ phải say người, cay đến đốt thần, chua được tiêu hồn, chát chát được thương tâm, lại thuần túy tương dung, chỉ hóa thành kiếp sau phùng sinh không màng danh lợi cùng thoải mái. Đều ở kia một tia dư vị không hết nhàn nhạt ngọt ngào bên trong. A, vị này nói, Vô Cửu khó có thể tin, giống như là nhặt được bảo, không chịu được khóe miệng mỉm cười. Không kịp chờ đợi ôm lấy vỏ rượu ngẩng đầu mãnh liệt rót. Khụ khụ, tử huynh quái dị, mà lại mãnh liệt, hắn sặc đến thẳng lắc đầu, vội vàng ngừng lại, thở dài một ngụm rượu khí, vẫn chưa thỏa mãn, đắng ngải rượu, không nên nâng ly, làm chậm rãi nhấm nháp, mới có thể lãnh hội tư vị trong đó. Vô Cửu ưa tay vung lên, trên mặt đất trồng chất mấy chục cái bình rượu, đều bị hắn thu vào thần giới, mà hắn còn không coi như thôi, tiếp tục kiếm bắt đầu, liền nhau trong phòng, lần nữa thu hoạch hơn 100 đàn khổ ngải rượu. Khi hắn trở về trong sân, đã thấy A Tam tại đầy đá vụn, lập tức dừng lại xoa xoa hai tay, lại xấu hổ cười làm lành. "Ha ha, sư huynh, làm gì? Ta là sợ có người lạm sát, mà lại đem cửa phòng phủ kín. A Tam đẩy tảng đá, chỉ vì phủ kín lấy vừa mới nhà đá, mà trong phòng nam tử, y nguyên quỳ gối trên mặt đất, lại không còn hoảng sợ, mà là hướng về phía hắn quăng tới thành kính cùng kính sợ. Cái kia không nhân tính ra hỏa, lại muốn cứu người, Vô Cửu rất là ngoài ý muốn, đưa tay đem nửa bình rượu ném tới, quay người mũi chân một điểm, lóe lên ra rồi sân nhỏ, đứng tại phế tích phía trên, nơi xa thấy rõ ràng, chỉ gặp trong thành khói đặc, vẫn chưa tiêu tán, mà khói đặc lên chỗ, vây quanh một đám người, hắn khởi hành chạy vội đã qua. Sau lưng truyền đến A Tam tiếng gào, phi, phi, sư huynh ngươi hại ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.